Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 501 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối. Chủ tịch Quốc hội tiên sinh, có thể thu được sao? Mọi người đăng hạm sao? Khúc Vân kích hoạt rồi đầu ngốc thức bàn điều khiển thông tin công năng. Vâng chịu sơ phơ cổ hào thượng tập tục. Thế giới này nhân loại đem phi thuyền thao túng hệ thống thiết kế đến phi thường ngắn gọn mà lại. Nhân tính hóa tiên tiến nhớ nhà giả cấp trinh sát cơ thao tác hệ thống cũng không giống lúc trước. Ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu sơ phơ cổ hào như vậy trang bị thép tấm hàn mà thành phụ gia đồ ngốc. Bản vẽ cái nút hơi nước băng phong cách, mà là một bộ đơn giản sạch sẽ mặt cong trơn nhẵn tương lai cảm 10 phần bàn điều khiển duy nhất. Tương đồng. Chỉ có làm bất luận cái gì có cơ bản điều khiển kinh nghiệm người liếc mắt một cái xem qua đi liền. Mình bạch thao tác công dụng mà thôi. Càng phát đạt khoa học kỹ thuật, liền ý nghĩa càng đơn giản sử dụng phương pháp. Khoa học phát triển quy luật chính là như vậy, thu được. Nơi này là màu lam không gian. Ta đã khởi động ngươi phi thuyền cũng thiết trí phản trinh chắc cách nhiệt hệ thống. Lúc trước trong khi giao chiến chúng ta đã phân tích ra nấm người vũ trụ võ trang ỷ lại nhiệt năng. Phân biệt mục tiêu, tuy rằng không thể làm bất luận cái gì bảo đảm, nhưng là ta tin tưởng nó sẽ đối với ngươi bí ẩn hành động kế hoạch cung cấp trợ giúp, phương thức. Điều khiển liền cùng trong thành huyền phù xe không sai biệt lắm. Các ngươi hẳn là sẽ khai đi, nếu có cái gì vấn đề. Bàn điều khiển bên tay trái sách vở trạng icon có thể triển khai một cái thêm vào trợ giúp sổ tay. Cửa sổ, bên trong sẽ có tất cả các người yêu cầu biết đến tin tức Chủ tịch Quốc hội sử dụng phi thuyền. Thông tin trang bị chung máy móc hợp thành âm hồi phục ta yêu cầu không khí. Khả năng nói thuần oxy tốt nhất, hy vọng ngươi có thể ở không ảnh hưởng mẫu hạm bình thường vận chuyển dưới tình huống ở ta cấp ra. Chỉ thị sau hướng ta bài xuất cũng đủ lượng không khí. Mặt khác còn có, nếu khả năng, ta muốn nhìn đến bên trong căn cứ theo dõi hình ảnh, Khúc Vân cũng không có ngồi xuống điều khiển vị. Nàng chỉ là đứng mở ra trợ giúp sổ tay thực tế ảo phân bình. Một bên đối điều khiển tịch mặt trên màn ảnh mỉm cười nói. Nếu có thể thực hiện nói, sẽ cho các ngươi phi thuyền giải quyết một cái phiền toái rất lớn, này không thành vấn đề. Theo dõi hình ảnh đã đồng bộ đến các ngươi trên màn hình. Đến nỗi dưỡng khí, nhân loại so trên thế giới này tuyệt đại đa số phát triển đến vũ trụ văn minh sinh mệnh đều càng ỷ. Lại dưỡng khí, màu lam không gian hào có vũ trụ tiên tiến nhất không khí hệ thống tuần hoàn, nếu ta bắt đầu dùng. Khẩn cấp bài khí hệ thống. Có thể ở 20 giây nội bài xuất nội tầng bong tàu ngoại sở hữu không gian lưu thông không khí. Cùng dưỡng khí dự trữ, này đó khí thể cũng đủ ở nửa giờ nội lấp đầy chiến hạm địch bên trong cái này trói buộc chúng ta. Không gian, không cần lo lắng màu lam không gian hào không khí tuần hoàn vấn đề. Nếu có thể bài trừ ngoại lai sinh vật quấy nhiễu nhân tố. Màu lam không gian hệ thống sinh thái đem ở trong vòng nửa tháng đem đánh rơi không khí toàn bộ bổ. Sung song, chỉ là này đó khí thể chỉ có thể liên tục 3 cái giờ tả hữu. Liền sẽ dần dần từ chúng ta vừa mới chảm khai miệng vỡ di tán hầu như không còn. Không biết trong khoảng thời gian này hay không có thể thỏa mãn người yêu cầu, không cần như vậy. Lãng phí, tập trung hướng ta nơi này bài phóng là được. Cụ thể yêu cầu nhiều ít, chú ý chiếc phi thuyền này đuôi bộ theo dõi hình ảnh. Người sẽ biết Khúc Vân kết thúc cùng màu lam không gian hào thông tin. Ngược lại đem Mai Nhàn Thi ấn tới rồi điều khiển tịch thượng. Thi Thi, người tới điều khiển, lớn như vậy miệng vỡ. Suy xét đến cùng bên ngoài chân không hoàn cảnh áp khí kém. Sao có thể mấy cái giờ mới bài tẫn? Máy tính sẽ không tính sai rồi đi. Nhậm Miên Sương nhớ tới cao trung học quá địa lý cùng vật lý tri thức. Không tự chủ được ra tiếng hỏi, người suy xét quá trên địa cầu vì cái gì sẽ có không khí sao? Khúc Vân đem khởi động phi thuyền công việc toàn bộ giao cho Mai Nhàn Thi. Quay đầu hướng Nhậm Miên Sương giải thích, bởi vì dẫn lực A, là địa cầu chất lượng hấp thụ ở mặt ngoài tầng khí quyển. này con tiểu hành tinh cấp ngoại tinh phi thuyền tuy rằng không có tinh cầu mật độ. Nhưng này chất lượng cùng kim loại kiến tạo màu lam không gian hào thêm ở bên nhau. Cũng đủ ở cực đại trình độ thượng ảnh hưởng không khí sói mòn tốc độ thân là người tu tiên. Mai Nhàn thì tuy rằng bởi vì thiên phú nguyên nhân cùng tiến hóa phương hướng bất đồng. Lý giải năng lực xa so ra kém Khúc Vân, nhưng là tốc đọc cùng ký ức loại này trắng ra công phu lại là Khúc Vân theo không kịp. Đọc sổ tay điều khiển phi thuyền loại sự tình này giao cho nàng tới làm lại thích hợp bất quá cơ. Bản không sai biệt lắm minh bạch. Hiện tại xuất phát, Mai Nhàn thi lấy đọc nhanh như gió tốc độ phiên thực tế ảo hình chiếu sổ tay hỏi, chờ một chút. Khúc Vân nhìn chằm chằm tiếp sóng theo dõi màn hình, nàng phải đợi không phải sinh tồn tinh anh. Bởi vì nàng rõ ràng, lấy như vậy một chi đoàn đội tác phong, ở thực vật học gia tử vong sau tuyệt đối sẽ không dễ dàng đỉnh nấm loại đại quân dây dưa lao tới. Cùng các nàng minh đao minh thương làm. Thực vật học gia tử vong đối bọn họ mà nói là một cái tín hiệu. Địch nhân thực lực vượt qua bọn họ đoán trước cho nên. Khúc Vân chờ kỳ thật là, du khuẩn, Vân tỷ, không hảo, những cái đó du khuẩn ùa vào tới rồi. Nhắc Tào Tháo đến, bị đai an toàn cột vào trên chỗ ngồi chân Huy Tề đột nhiên chỉ vào theo dõi màn hình kêu lên, thời. Cơ gãi đúng chỗ ngứa, Chủ tịch Quốc hội tiên sinh. Không cần dập tắt lửa, mi pha, mi son, Khúc Vân nói đem thân thể từ vẫn chưa đóng cửa khoang dò ra bên ngoài. Ném ra một đạo ma pháp lại vội vàng thu hồi tới. Thi thi, cất cánh, theo một vòng ma pháp đốt phóng ra, thực vật học ra thi thể bên cạnh tiếp viện phẩm cháy bùng lên. Mà khẩn cấp xuất phát hệ thống cũng bắt đầu ở Mai Nhàn thi thao tác hạ đâu vào đấy mà vận. Chuyển phi thuyền thực mau sẽ bị đưa vào bắn ra trong thông đạo. Sau đó bị miệng cống mặt sau bắn ra thông đạo khí mật thương rút cạn không khí. Mở ra đi thông vũ trụ ngoại bong tàu xuất khẩu, ân. Tuy rằng không biết nấm người mẫu hạm bắt được màu lam không gian hào cái này thật lớn không gian. Nội ban đầu ra sao loại hoàn cảnh, nhưng theo ai tư Khorotchi nhận kích phát. Hiện tại bên ngoài tất nhiên là chân không không có lầm, thiêu đốt cơ kho bởi vậy cũng không sẽ lập. Tức bởi vì chân không mà tát, còn sẽ lại liên tục một đoạn thời gian. Nhưng nấm loại đại quân công phá bắn ra thông đến miệng cống cũng không sẽ yêu cầu bao lâu thời gian. Khi đó vô luận cơ kho lửa lớn thiêu đến nhiều vượng. Chung sẽ mất đi với chân không, nhưng tới rồi lúc ấy. Khúc Vân mục đích liền đã đạt tới, thực mau. Nhớ nhà giả cấp trinh sát cơ từ ngoại cửa khoang xử ra. Thoát ly màu lam không gian hào loại nhỏ phi thuyền cũng không có vội vã xử hướng nấm người mẫu hạm. Mà là quay chung quanh xuất khẩu ở làm chuyển động tròn. Đây là phi thuyền chiến thuật mô khối chung chờ đợi tự động hình thức nó có thể lớn nhất hạn độ. Sợ bị địch nhân viễn trình vũ khí tỏa định mà phá hủy. Đồng thời cũng có thể ở quy luật vận động chung nhanh nhất tính toán ra hạm tái vũ khí đánh trả. Hiệu chỉnh số liệu, như vậy vận động đối với thể lượng nhẹ tiểu nhân thân tàu đặc biệt quan trọng, quả nhiên. Cửa khoang thực mau từ bên trong bị oanh khai. Thô trắng cắn nuốt nấm ngốc manh mà đứng thẳng ở bong tàu thượng nhìn lên không chung nhớ nhà giả. Cấp, bó tay không biện pháp nhưng không biết dùng loại nào phương pháp. Chúng nó toàn bộ đều có thể ở chân không hoàn cảnh chung hành động tự nhiên. Đến nỗi những cái đó du khuẩn, chúng nó thậm chí bảo trì phi hành tư thái thoát ly màu lam không gian hào hướng về Vân Thường Tiên. Phủ phi thuyền đuổi theo, bảo trì khoảng cách, đừng ném ra chúng nó. Lên không, Khúc Vân hạ lệnh, khóe miệng gợi lên một mặt lệnh người sờn tóc gáy tươi cười. Cư nhiên có thể phi à. Trận này trò chơi quả nhiên phi thường may mắn đâu. Cùng nhau tới phóng cái đại lửa khói đi. Hết chương.